Định đứng dậy, nhưng bị Diêm U nắm cổ tay kéo về. Khuôn mặt hai người lập tức dán sát vào nhau. Có thể nghe được hô hấp của đối phương. Từ trong mắt xinh đẹp của Mạnh Vãn Yên, Diêm U có thể thấy rõ dáng vẻ nghiêm túc trầm mặc của mình. Nàng nhẹ giọng mở miệng, hơi thở như lan phất qua gò má trắng nõn như tuyết của người kia. Ta đi gặp nữ nhân khác, nàng không vui sao, ngươi nghĩ ta có thể sao? Mạnh Vãn Yên run lên, nàng hất tay Diêm U, đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa. Không một lần ngoảnh đầu, không muốn nói chuyện với người phía sau thêm câu nào nữa. Minh Vương Điện Hạ dõi theo bóng lưng Bạch Y tức tối rời khỏi. Nàng nhếch miệng, không hẳn là không thể. Diêm U ta đi gặp nữ nhân khác, nàng không vui sao? Mạnh Vãn Yên, nổi trận lôi đình, vui cái đầu ngươi, đổi lại là ta xem. Ngươi vui cho lão nương coi, không tuân thủ đạo lý làm chồng, không đứng đắn, câu tam đáp tứ, tầm hoa vấn liễu, trêu hoa ghẹo nguyệt, lại còn nâng ly tầm hoan gì gì đó. Xít, Diêm U, ngươi lớn mật quá nhỉ, hay do lâu không được quỳ bàn giặt nên thấy ngứa đầu gối rồi đúng không? Diêm U, khục, tình tiết không phải là như vậy. Vãn Yên à, nàng lại chửi bậy rồi. Mạnh Vãn Yên, đây cũng không phải là chính văn. Ta quất chết ngươi, quân bội bạc, Diêm U, Vãn Yên à, nàng bình tĩnh lại chút. Mạnh Vãn Yên, gọi nữ vương đại nhân. Diêm U, nữ vương đại nhân. Mạnh Vãn Yên, ngoan, mang roi ra đến đây. Diêm U, pipi, tiểu bạc, kỳ thực, đây vốn là đoạn văn. Cơ Lan nhanh chóng nhúng ngón tay dài nhọn vào trong miệng ly rượu của mình. Ly rượu không nhúc nhích, nhưng giọt nước bay ra theo đầu ngón tay nàng, bắn thẳng về phía trước. Diêm U chưa kịp chạm vào bầu rượu, giọt nước đã chui vào miệng bầu. Soảng, bầu rượu nổ tung, nắp bầu văng ra, đập thẳng vào trán Diêm U, đo đất. Toàn văn hoàn, cách chương.